Chú à, đừng nên thế, chương 505, tôi cũng sẽ đánh người. Góc truyện audio.com, bà nội, Tô Thi Thi che miệng, sợ ngây người. Nhậm Thiếu Vi cũng bị đánh lờ mờ, tất cả mọi người bị dọa đến chỗ. Bà đánh tôi, Nhậm Thiếu Vi phục hồi tinh thần lại, trên mặt một trận tái xanh lại một trận hồng, giống như nhìn thấy quái vật một dạng nhìn Phương Ngọc Hoa. Nhậm Thiếu Vi gả cho Đoàn Kế Hùng thời điểm, Phương Ngọc Hoa cùng Đoàn Kế Hùng đã ly hôn nhiều năm. Cho nên bà cùng Phương Ngọc Hoa trên thực tế cũng không có tiếp xúc nhiều. Bà chưa bao giờ biết Phương Ngọc Hoa tính tình vậy mà lớn như vậy. Tôi có gì mà không dám đánh cô, tôi phải đánh cho cô tỉnh ra. Phương Ngọc Hoa tính tình đâu chỉ là lớn, đó là nổi danh ngang ngược. Bằng không, lúc trước nhìn đến chồng mình ở bên ngoài nhiều lần lăng nhăng, tình nhân khắp nơi cũng sẽ không năm mươi mấy tuổi vẫn còn ly hôn. Tô Thi Thi ở phương diện này là có được chân truyền từ bà nội. Ta hỏi cô cháu gái ta tới cùng làm sai cái gì, để cho cô vừa đánh vừa mắng. Trước kia ta không thấy được còn chưa tính, hôm nay cô vậy mà trước mặt ta đánh con bé, trong mắt cô còn có cái người trưởng bối như ta nữa không? Trong sân, trong lúc này chỉ còn lại có giọng Phương Ngọc Hoa khí thế mười phần. Nhậm Thiếu Vi tức giận đến run cầm cập run giọng giảng đạo. Cô ta làm hại tôi sắp mất đi con trai, tôi mắng cô ta không nên sao? Nếu không có cô ta cuộc sống hiện tại của tôi cùng đồng đồng làm sao có thể biến thành cái dạng này. Vốn kế hoạch của bà là rất hoàn hảo, chỉ cần cùng Bùi Dịch Cường đại lên khống chế được Đoàn Thị, sau đó đợi Hỗ Khải Văn trở về liền rời khỏi Đoàn ra. Nhưng bởi vì Tô Thi Thi xuất hiện đem toàn bộ kế hoạch đều đã lộn xộn rồi. Thành ra cái dạng gì đều là chính mình lựa chọn, cô làm sao có thể đổ lên trên người Thi Thi. Phương Ngọc Hoa nghe xong càng thêm tức giận, lạnh giọng nói. Tôi liền hỏi cô, đối với đồng đồng, cô cái người thân làm mẹ người ta đối với nó đã làm được cái gì? Thi Thi là chị dâu lại giống như mẹ nó hơn, từ việc ăn mặc đến chuyện đến trường của thằng bé, đều đã là Thi Thi nhà chúng tôi chuẩn bị cho nó, có mấy người có thể làm được giống con bé như vậy? Đồng đồng bị bắt cóc Thi Thi không lo lắng sao? Cô không nhớ những điều tốt đẹp của con bé còn chưa tính cô lại còn muốn chó cắn lã động thân. Người đàn bà như cô quả thực không thể nói lý, khó trách đồng đồng tình nguyện ở lại nơi này cũng không muốn trở về ở chung với các người. Bà nội, Tô Thi Thi tâm can run lẩy bẩy. Bà nội, người mắng vài câu thì tốt rồi, sẽ không cần tiếp tục kích động mẹ chồng cô rồi. Quả nhiên, Nhậm Thiếu Vi nghe được Phương Ngọc Hoa một câu sau cùng kia trực tiếp liền cùng điên rồi một dạng, đến hình tượng cũng không cần, lúc này liền cùng bà nội cô mắng nhau. Nếu không phải cháu gái bà theo tôi cướp đoạt đồng đồng, thằng bé làm sao có thể không về nhà. Tôi biết rõ, đều là bà lão bất tử bà xúi giục. Phương Ngọc Hoa nghe xong càng thêm tức giận, chỉ vào Nhậm Thiếu Vi mắng. Là cô chính mình làm mẹ người ta không nên thân. Ta thấy cô đối với Tiểu Dịch không quan tâm là bao, hiện tại có con trai nhỏ cũng vẫn lại là chỉ lo chính mình, cô đúng là thứ người đàn bà ích kỷ. Này đều đã cái tình huống gì? Tô Thi Thi trực tiếp xem lờ mờ rồi. Bà nội vậy mà cùng mẹ chồng cô gây gổ rồi. Làm sao bây giờ? Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo Bùi Dịch. Chuyện này muốn khuyên như thế nào đây? Tô Thi Thi tuy cảm thấy được bà nội cô mắng. Góc truyện audio.com, được đặc biệt hết giận, nhưng mà dù nói thế nào đó đúng là mẹ Bùi Dịch. Thật sự là buồn chết cô rồi. Để cho hai người ầm ĩ đi thôi. Bùi Dịch đau đầu xoa xoa mi tâm. Đối với chiến tranh của phụ nữ trong nhà, nhất là trưởng bối chiến tranh, biện pháp tốt nhất chính là tiểu bối không tham dự. Kia, vậy thì đi thôi. Tô Thi Thi bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Yêu đứng ở một bên ngốc chạy đến, ý bảo cô canh chừng họ. Sau đó, cô cùng Bùi Dịch lặng lẽ chạy. Bùi Dịch về công ty cùng Tần Phong tiếp tục đi tìm Đoàn Tĩnh Đồng rồi. Mà Tô Thi Thi lại nhốt mình vào thư phòng, xin nhờ Ôn Ngọc Bát Quái khởi động nhân mạch toàn lực tìm kiếm nơi Đoàn Kế Hùng ẩn thân. Đoàn Kế Hùng khẳng định không có ở Đoàn gia trang viên cùng Đoàn Thị cũng không ở những nơi thuộc bất động sản trên danh nghĩa Đoàn gia. Ông cùng Đoàn Tĩnh Đồng hai người, giống như là biến mất khỏi thế gian một dạng, đâu nào đều đã tìm không thấy. Quá mấy giờ Tiểu Yêu lặng lẽ đến gõ cửa thư phòng. Tô Thi Thi đem cửa thư phòng kéo ra một đường nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Tiểu Yêu sắc mặt hơi tái, phòng trưng là sợ quá mức. Cô nhỏ giọng nói, lão phu nhân thắng, phu nhân tức giận đến bệnh choáng váng đầu tái phát rồi. Tô Thi Thi đau đầu không thôi, mời bác sĩ đến khám cho bà. Được tôi đây đi. Tiểu Yêu biết Tô Thi Thi muốn vội vàng, nói xong liền đi rồi. Đợi một chút, Tô Thi Thi gọi lại cô cho bà nội một ít thuốc huyết áp. Cô cùng quản gia bọn họ canh chừng một chút, đợi Thím Vương trở về kêu bà đừng tham gia. Vâng, tôi biết rõ. Tiểu Yêu gật đầu, Tô Thi Thi đóng cửa lại, yên lặng thở dài. May mắn Thím Vương hôm nay xin phép không tới, chẳng thế thì càng thảm rồi. Trình độ cãi nhau của thím vương kia, không đem Nhậm Tiếu Vi tức chết mới là lạ. Tô Thi Thi gửi tin tức ở nhà đến cho Bùi Dịch. Trong nhà an toàn cảnh báo đã giải trừ, Bùi Dịch rất nhanh trả lời tin nhắn, vợ yêu vất vả rồi. Tô Thi Thi xem di động, do dự một chút, tâm tình có chút trầm trọng. Nhưng cô vẫn lại là gửi lại một tin nhắn, đồng đồng có tin tức không? Tạm thời không, trước mắt chỉ có thể khẳng định bọn họ vẫn ở Bắc Kinh. Tô Thi Thi thu hồi điện thoại, tâm trạng cũng không có thả lỏng. Đoàn Kế Hùng, ông thật không phải là người. Tô Thi Thi nhắm mắt lại, hận nghiến răng nghiến lợi. Cô nhớ tới vừa rồi phản ứng của mẹ chồng cô, cảm thấy được chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng tạm thời cũng không biết tới cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. Ngay khi người của Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đi khắp nơi tìm kiếm Đoàn Tĩnh Đồng thời điểm, có một nhóm người cũng đang tìm bọn họ. Phương Thanh Hoa là từ đoàn Trấn Ba nơi đó nghe được tin tức. Từ lần trước bị Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi cố ý đón trở về đoàn gia chọc tức Đoàn Kế Hùng về sau, bà ta cùng Đoàn Ngọc Tường vẫn mặt dày mày dạn ở lại đoàn gia. Lão gia tử có phải điên rồi hay không, bắt cóc con trai của mình làm cái gì? Phương Thanh Hoa nghĩ mãi không xong, bà ta hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là Nhậm Tiếu Vi cùng Đoàn Kế Hùng quan hệ giống như xuất hiện vấn đề. Có lẽ, đây là một cơ hội cho bọn họ. Bà ta nghĩ tới đây, khẩn trương bấm số điện thoại của Hỗ gia gặp Đoàn Ngọc Lộ. Mẹ con đang muốn tìm người đó. Mẹ có nghe nói không, lão gia tử đem Đoàn Tĩnh Đồng bắt cóc rồi. Con nghe nói hiện tại Nhậm Tiếu Vi cùng Bùi Dịch bọn họ đi tìm khắp nơi muốn điên. Gocchuyenaudio.com. Rồi, điện thoại vừa thông, liền truyền đến giọng Đoàn Ngọc Lộ kích động. Phương Thanh Hoa trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Mẹ chính đang muốn cùng con nói chuyện này. Con hiện tại ở Hỗ gia, phải lợi dụng tốt chuyện này. Con ngược lại là muốn lợi dụng, nhưng con không biết bọn họ núp ở chỗ nào nha. Đoàn Ngọc Lộ buồn bực nói. Cô ta biết Hỗ gia cùng Bùi Dịch không có giống như mặt ngoài nhìn bình tĩnh như thế. Lại nghĩ đến quan hệ của Đoàn Tĩnh Đồng cùng Hỗ gia. Nếu con có thể giúp bọn họ đem Đoàn Tĩnh Đồng tìm trở về. Đoàn Ngọc Lộ ngẫm lại liền vui vẻ. Đúng, con nếu có thể giúp Bùi Dịch đem Đoàn Tĩnh Đồng tìm đến, chúng ta đây về sau liền không sầu, cậu ta nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Phương Thanh Hoa kích động nói, ý tứ của bà ta là để cho Đoàn Ngọc Lộ tìm người Hỗ gia hỗ trợ tìm kiếm, nhưng Đoàn Ngọc Lộ trong lòng lại có một loại tính toán khác. Nhưng mà Bùi Dịch bọn họ đều đã tìm không thấy Đoàn Kế Hùng cái lão bất tử kia, chúng ta như thế nào tìm được. Đoàn Ngọc Lộ cực kỳ không cam lòng, cơ hội ở ngay trước mắt cô ta lại bất lực. Ngọc Lộ, chúng ta dù sao cũng ở Đoàn gia sinh sống 20 mấy năm, chúng ta cẩn thận suy nghĩ, lão bất tử sẽ giấu người ở nơi nào đó. Phương Thanh Hoa cũng cực kỳ không cam lòng, trầm giọng nói. Giấu ở nơi nào, à con hình như biết đó là chỗ nào rồi. Đoàn Ngọc Lộ bỗng nhiên hét dầm lên, mẹ con không thèm nghe người nói nữa. Cô ta nói xong liền cúp điện thoại, con nhỏ đáng chết này. Phương Thanh Hoa tức giận đến mắng một tiếng, nghĩ, vẫn lại là cảm thấy được tìm con gái lớn thương lượng một phen có vẻ ổn thỏa. Cách chương.